Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có thể hạ vũ. Cánh tay vô cùng tự nhiên ngăn lại nàng thon thon eo thon. Đem mặt dán vào nàng mềm yếu không xương trên lưng. Lại ngọt ngào thiếp đi, đây càng để cho Hạ Đình Đình nổi tiếng. Khổ tinh xảo dung nhan, âm thầm căm hận, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người. Có như thế khi dễ cô gái sao? Ngươi nói ngươi làm xe đạp để cho cô gái chở cũng được đi. Nhưng mà ngươi lại còn an lòng lý được đã ngủ, nhất định chính là đáng ghét. Không có tim không có phổi, không biết xấu hổ. Hạ Đình Đình một bụng u oán, hóa bi phẫn làm lực tính, cố gắng đạp xe đạp, rốt cuộc chạy tới trấn đại pháo, trên người cũng bị ướt đẫm mồ hôi, mơ hồ có thể nhìn ra nịt ngực dấu vết, mà Hạ Vũ ngáp, toát ra một câu, thiếu chút nữa không đem nàng khí oai lỗ mũi, đây là đến đâu rồi à, mới đến trấn trên à, người cưỡi được vậy quá chậm. Hạ Vũ ngươi không biết xấu hổ người, vô sỉ, đáng hận, ngốc qua. Hạ Đình Đình khí được nước mắt dường như lờn vờn. Mình làm việc chết bỏ đưa cái này đại gia, trở đến trấn trên, không nghe được khen ngợi, ngược lại bị quở trách một trận, lại cô gái kiên cường, vậy được bị hắn khi dễ. Thấy nàng rơi lệ, Hạ Vũ lập tức hoảng hốt, thầm nói mà tình huống. Mình một ngày khí khóc hai cô gái, cũng là loại bản lãnh à. Bất quá Hạ Vũ, lật tay nắm ở nàng không chịu nổi nắm chặt yêu kiều eo thon. Đem nàng thả ngồi ở đằng sau lên, an ủi, đừng khóc, lúc này đổi ngươi cưỡi ta. Làm xong, đi huyện thành, lời nói rơi xuống, Hạ Vũ đột nhiên ra sức đạp xe đạp, như kiếm vậy, lao ra ngoài. Lưu lại một chuỗi tàn ảnh mà Hạ Vũ được nước nói. Nhìn thấy đi, đây chính là bản lãnh. Vậy giống như ngươi chạy xe chậm rãi giống như ốc sên như nhau. Ừ, ngươi sao không nói lời nào? Trời ạ, ngươi đâu? Hạ Vũ vừa quay đầu lại, sau khi phát hiện chỗ ngồi không người, nhất thời trợn mắt hốc mồm, có chút buồn rầu. Người này đi đâu rồi? Vội vàng điều xe về phía sau nhìn, mà Hạ Đình Đình mặt đẹp rưng rưng, đứng ở đặt ở chỗ đậu xe, mắt to tràn đầy ủy khuất, ngồi chồm hổm dưới đất, trắng non nhỏ tay cầm cành cây, vẽ vòng vòng, nàng nguyền rủa nói, Hạ Vũ ngươi tên khốn kiếp, ngươi chết không được tử tế, ngươi cho ta cút, chiêm chiếp, một tiếng tự thân xe dừng nhanh tiếng vang truyền ra. Hạ Vũ úng thanh hỏi, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ta nói cưỡi ở nửa đường. Ngươi sao không thấy? Ngươi tên khốn kiếp, ta muốn gõ chết ngươi à? Hạ Đình Đình tay cầm nhỏ côn gỗ. Nhắm ngay Hạ Vũ đầu chính là một lần cuồng gõ, mà Hạ Vũ khom người một cái ngăn lại eo của nàng. Nắm suy nhược eo ếch, nghiêng mâu hạ xem, phát hiện nàng hai chân đầu gối. Có vết máu dòng nước chảy, lập tức hắn lập tức rõ ràng, nhất định là mới vừa rồi khởi động quá mạnh, đem tới không gấp ôm chặt mình nàng, cho một đem bỏ rơi đi xuống, đưa đến dập đầu phá đầu gối. Đối với lần này, Hạ Vũ có chút áy náy nói, cái đó xin lỗi à, để cho ta xem chân ngươi, còn đang chảy máu, hừ, làm bộ hảo tâm. Hạ Đình Đình môi hồng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên, ngồi ở xe đạp lên. Hạ Vũ khom người nhìn trước mắt trắng lòa đùi đẹp, tu dài thẳng tắp quân thành, trắng noãn không tì vết, có thể đầu gối nhưng mang theo tí ti vết máu. Lập tức, ngón tay vạch qua nàng trơn nhẵn da thịt, xúc tu như ngọc trắng vậy, sờ lên chợt linh lợi. Hạ Đình Đình trong mắt thoáng qua một cách tinh quái vẻ. Cúi mắt mái tóc dài tán lạc, cân nhắc nói, chân ta đẹp mắt không? Sờ lên cảm giác thế nào? Xinh đẹp à, sờ lên chợt linh lợi. Hạ Vũ đặc biệt thành thật nói. Hạ Đình Đình ngẩng đầu lên hô to. Người đâu? Người mau tới. Có người muốn trêu đùa ta. Cứu mạng à? Bá. Chung quanh tất cả nhóm ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tới đây. Trong đó có mấy tên người đàn ông vạm vỡ. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Chậm rãi đến gần. CMN. Thật là tối người à. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái. Liền vội vàng xoay người lên xe. Cảm giác được có người từ phía sau lưng ôm hông của mình bổ. Lập tức ra sức chờ xe đạp. Chạy khỏi nơi này. Như kiếm giống vậy xe đạp. Như hỏa tiễn tốc độ. Để cho chung quanh không ít người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Vô ý thức đích lẩm bẩm nói. Cái này còn là người sao? Xe đạp này sao có thể cưỡi được nhanh như vậy? Càng là hiếm thấy là hai bên đường những cái kia tốc độ cao chạy xe gắn máy. Thấy sau lưng một vị cưỡi xe đạp thiếu niên lại có thể lấy cơn lốc vậy tốc độ. Ở phía sau mang theo một hồi khói mù, giống như khói báo động cuồn cuộn, để cho không ít người đều là hiếu kỳ nói. Đây là gì đồ chơi? Thật là lớn ỷ thế à? Đợi đến phụ cận, mọi người phát hiện lại là một vị thanh tú thiếu niên. Chở một vị thanh xuân cô gái, cấp tốc bay vùn vụt. Cái này ngay tức thì để cho cưỡi xe gắn máy những người trẻ tuổi kia không vui, đặc biệt lão tử khí phải là xe gắn máy được chứ. Tốc độ giờ dễ dàng phá 100 nhát, há có thể bị một cái cưỡi phá xe đạp thiếu niên vượt qua. Bất quá cái này đồ ngốc cưỡi tốc độ của xe đạp còn thật không phải dựng lên. Chớp mắt ở giữa đã đến gần bọn họ. Đối với lần này, rất nhiều xe gắn máy bắt đầu nổi điên, rối rít không cho cưỡi xe đạp Hạ Vũ nhường đường, điên cuồng lái về phía trước đi. Các điên cuồng, một tràng đấu võ thi đấu kéo ra màn che. Hạ Vũ vậy phát hiện có người và mình so tài, nhếch miệng lên, một chút cũng không kinh sợ, lập tức quay đầu lại hỏi, "Hạ cô nương, thoải mái không? Cứ việc chơi à?" "Thoải mái." Hạ Đình Đình mái tóc bay lượn, nếu không phải sợ Hạ Vũ cái này chọc cười so, lần nữa đem nàng bỏ rơi xe, nàng thật muốn dương cánh bay cao, mà Hạ Vũ quay đầu lại tà tà cười một tiếng, vọt xui khiến nói, "Ngươi đứng ở xe chỗ ngồi." Ôm ma cổ, thoải mái hơn, lời nói rơi xuống, tốc độ xe chậm lại. Hạ Đình Đình quả nhiên nghe theo mình lời nói, chân nhỏ dẫm ở xe chỗ ngồi, ôm mình cổ, tiếng cười như chuông bạc và tiếng thét chói tai. Bên tai không dứt, mà Hạ Vũ lần nữa phát lực, điên cuồng cưỡi xe đạp, lái về phía trước vào, vốn là phía trước cưỡi mô tô các thanh niên. Mới vừa chậm lại tốc độ, chuẩn bị xuyễn hai cái, không ngờ mới vừa quay đầu, liền thấy được phong tao Hạ Vũ, cưỡi xe đạp, như cơn lốc vậy, cấp tốc đến gần bọn họ. Những người này phát động mô tô, lại diễn ra hai lần đấu võ thi đấu, nhưng là Hạ Vũ giống như đánh máu gà, xe đạp như lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy, điên cuồng vọt tới trước. Nhanh chóng những cái kia mô tô người cưỡi ngựa, không ít người nổi giận mắng. Cái người điên này, sao có thể đem xe đạp dạy được nhanh như vậy? Không người thay bọn họ giải đáp, mà Hạ Vũ đang hưng đầu lên, lập tức thấy không thiếu xe gắn máy, ngăn ở mình trước mặt, không để cho mình thông qua. Hắn quay đầu lại hô lớn, Hạ cô nương chơi qua bạo lực mô tô sao? Dùng chân cho ta đạp chết bọn họ. Tốt đát, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Đình Đình mắt to mang theo vẻ hưng phấn. Người diễn giống như một cái quỷ tinh linh. Đang đến gần trước mặt những cái kia xe gắn máy lúc này nàng không chút do dự nâng lên mình trắng. Lòa lớn chân dài, một chân đạp ở người ta nón sắt trên. Chút nào không ngoài suy đoán. Liền người mang mô tô cùng nhau lăn xuống tiến vào công hai bên đường ruộng lúa mạch trong. Đem nhân khí được thất khiếu bốc khói. Đứng ở ruộng lúa mạch bên trong tức miệng mắng to. Mà Hạ Đình Đình tựa hồ ghiền. Một cước một cái. chơi không để ý tới vui mừng ư, mà cưỡi xe Hạ Vũ, cảm giác xe đạp xe chiếc run rẩy, ở đi lang thang, Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì buồn liền xuống, quay đầu lại hô lớn, Hạ cô nương chuẩn bị nhảy xe à, người cái này phá xe đạp muốn rời ra từng mảnh, cái gì đó, ta còn không có chơi tận hứng đây. Hạ Đình Đình cảm giác được mình và Hạ Vũ, một người cưỡi ngựa tuyệt trần, liền vùng lân cận trên quốc lộ những cái kia chạy xe con, đều rối rít nhường đường, trợn mắt hốc mồm, không hiểu là nhóm thần tiên nào, đem xe đạp cưỡi đến loại này, cũng là chưa từng có tuyệt hậu à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/noi-dou-noi-siu-noi-cap-noi-tans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.